Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày, và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Tâm An đang vô cùng háo hức để gửi tới cho quý vị tình tiết của tập truyện ngày hôm nay, bởi vì sau khi mà lắng nghe xong 8 tập truyện thì có rất là nhiều cái khó khăn đến với cô gái tên là Đồng Đồng, nhưng mà cô ấy đều bình tĩnh vượt qua được. Nhưng ngày hôm nay quý vị có biết không ạ? Lại thêm một kẻ thù trong gia đình họ Hoàng muốn đối đầu với Đồng Đồng. Đó không ai xa lạ, là một người vô cùng thân thiết, lúc nào cũng muốn làm bạn với cô, giúp đỡ cô, nhưng đằng sau lưng lại đâm cho cô một nhát dao chí mạng. Hãy cùng xem đó là ai quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 9 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang, qua giọng đọc của Tâm An. Kim Trúc đang không được khỏe vì bị thai hành. Khi nãy cô ta đến thăm bà nội Hoàng, vừa định về phòng thì lại bắt gặp được cảnh Quỳnh Hoa đang cau có nhìn chằm chằm Sương Lam và Đồng Đồng đi cùng với nhau. Mà cô ta thật sự cũng không vui khi nhìn thấy hai người họ thân thiết với nhau như vậy. Vốn tưởng rằng khi biết cô ta đang mang thai, Sương Lam phải đối xử thân thiết với cô ta. Ai lại nghĩ rằng cô ấy chỉ hỏi thăm vài tiếng cho có lệ, hoàn toàn không để cô ta vào trong mắt. Chưa nói đến việc lúc sáng Duy Hiển không đồng ý đem cô theo đến công ty. Cộng nhiều việc vào với nhau, cô cảm thấy vô cùng uất ức, rất khó chịu trong lòng. Người nhà họ Hoàng này luôn miệng nói rằng xem trọng cô và đứa bé trong bụng cô, nhưng thực chất bọn họ chẳng để ý đến cô một chút nào. Có phải vì lý do để cô mang thai trước nên bọn họ mới xem nhẹ cô như vậy hay không? Không đâu, Kim Trúc nghĩ. Đứa bé này sinh ra phải là cháu đích tôn của nhà họ Hoàng. Thân phận cao quý như vậy, bọn họ không thể nào xem nhẹ cô được. Chỉ là trước mặt cô còn có Lê Đồng cản chân, mà ba chồng cô lại đối xử rất tốt với Lê Đồng. Xem ra cô không thể không đề phòng người đàn bà kia. Nghĩ ngợi một chút, Kim Trúc mới đi đến bên cạnh Quỳnh Hoa. Cô ta giả vờ như không biết chuyện gì, cười cười nói. Ơ, cái cô Lam hình như lại thân với Đồng Đồng hơn tôi nghĩ nhỉ. Mà Quỳnh Hoa này, sao cô Lam lại để cô một mình ở đây? Cô có buồn không? Nếu như buồn ấy, ra vườn uống trà với tôi. Tôi đang rảnh đấy. Chị uống đi, em đang rất khó chịu. Mà bây giờ ở ngoài vườn đang làm tiệc, ra đấy đông người lắm, ngột ngạt chết đi được. Cô khó chịu khi nhìn thấy cô Lam thân với cô Đồng Đồng có phải không? Tôi nhìn tôi cũng thấy khó chịu dùm cho cô. Nhưng mà phải công nhận Đồng Đồng hay thật, cái gì cô ấy cũng làm được. Chẳng qua là cô ta may mắn, nếu không phải quen từ trước với Lam Y, chị nghĩ rằng Lam Y để yên cho cô ta à? Ừ, cô nói cũng đúng. Tính tình cô Lam cũng không phải là dịu dàng gì cho can. Nhưng mà bây giờ bọn họ là bạn bè, cô làm sao mà trách được bọn họ. Để tôi nói cho cô nghe chuyện này. Tối hôm qua cô Lam gây nhau một trận với mẹ đấy. Cô ấy nhất quyết không nghe lời của mẹ, muốn thân thiết với Đồng Đồng. Nếu không phải anh Hiền khuyên can, hai người còn gây nhau nhiều hơn đấy chứ. Chị nói thật chứ, Lam Y gây nhau với dì Sương về chuyện con Đồng sao? Ừ. Tôi nói dối cô làm gì? Cô có thể hỏi dì Sương hoặc là cô Lam. Quỳnh Hoa này, mặc dù tôi biết cô không thích nghe, nhưng mà tôi không thể nào không nhắc nhở cô chuyện này. Đồng Đồng này được lòng ba chồng tôi, được lòng dì Miên, lại được cả lòng của bà nội và cả cô Lam. Tôi không cần biết anh Thịnh có thích cô ta hay không, nhưng mà xem ra cô không dễ gì ngồi được vào cái ghế mở hai nhà này rồi. Quỳnh Hoa cũng tự cảm nhận được chuyện này, chứ không đợi gì Kim Trúc phải nhắc nhở. Nhưng chuyện cô ta tự cảm nhận và chuyện có người nói cho cô ta nghe, đó lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quỳnh Hoa không khỏi lo lắng, cô ta càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Lại nhớ đến những gì ba mẹ cô đã từng nói qua với cô. Nhà họ Hoàng dường như sắp mất hết kiên nhẫn với gia đình nhà cô rồi. Em biết Quỳnh Hoa đang rất bế tắc, Kim Trúc vờ như quan tâm, cô dịu giọng và nói ngay. Theo tình hình mà tôi quan sát được, chắc là tạm thời anh Thịnh không bỏ Đồng Đồng đâu. Có thể vì cô ấy mới mẻ, gương mặt xinh đẹp, tính tình trầm ổn dịu dàng. Nhưng cũng không phải là không có cách ép Đồng Đồng rời đi. Không biết cô có muốn nghe tôi nói hay không? Chị nói đi. Em muốn nghe à? Tôi với mẹ rất thích cô. Tôi thấy chỉ có cô với hợp với anh Thịnh mà thôi. Cô lại thích anh ấy nhiều như vậy. Vì vậy tôi cũng không ngại bày cho cô cách này. Mà tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô. Cô có nghe hay không là quyền của cô nhá. Sau này đừng có lôi tôi vào. Chị cứ yên tâm. Chị với dì tốt với em như vậy. Làm sao em dám bán đứng hai người ạ? Kim Trúc tương đối yên tâm. Cô lúc này mới kể tai của Quỳnh Hoa, mách nhỏ cho cô ta một chuyện. Quỳnh Hoa nghe xong, trước là phấn khích, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô ta lại thấy do dự một chút. Nhưng mà, nếu đưa tấm ảnh đó ra, có phải là anh Hiền nhà chị bị liên lụy không ạ? Cô tìm cách làm mờ gương mặt của anh Hiền đi là được. Nhưng em cứ sợ anh Thịnh ý, anh ấy nhìn ra được là anh Hiền. Nếu chuyện này đổ bể ra, dì và anh Hiền... Cô lo gì chuyện đấy? Nếu đúng là có chuyện này đổ bể ra, cô cứ bảo người kia nói lại tình hình lúc đó là được. Cô nghĩ thử mà xem, mọi người sẽ tin anh Hiền hay là tin Đồng Đồng? Lê Mộc đã như vậy rồi. Lê Đồng là em gái sinh đôi của cô ta. Cô nói thử xem. Quỳnh Hoa cảm thấy lời của Kim Trúc nói vô cùng có lý. Cô cũng không tin là nếu như chuyện này bị phanh phui, mọi người sẽ tin Đồng Đồng thay vì tin anh Hiền. Hơn nữa, dì đã nói với cô ta rồi. Rõ ràng hôm đó là Lê Đồng lôi kéo anh Hiền, chứ anh Hiền không hề có ý muốn nói chuyện cùng với Lê Đồng. Lại nói chỉ cần đuổi được Lê Đồng đi là được, những chuyện khác có thể giải quyết sau. Kim Trúc chỉ bày cách, còn quyết định của Quỳnh Hoa như thế nào, cô ta không muốn can thiệp. Cô ta chỉ muốn mượn tay Quỳnh Hoa loại bỏ Đồng Đồng đi mà thôi. Cô ta thật sự không yên tâm khi nhìn thấy Đồng Đồng sống vui vẻ ở trong nhà họ Hoàng này. Còn Quỳnh Hoa có nghe theo hay là không nghe theo thì cũng tùy. Chuyện này không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ta. Đồng Đồng thật sự không hề hay biết Quỳnh Hoa muốn tính kế với cô. Cô lúc này đang vui vẻ nói chuyện cùng với La Mi. Kể ra cũng thú vị thật. Cô biết La Mi được gần 2 năm. La Mi là người mẫu không quá nổi tiếng trong giới, nhưng vì thái độ làm việc rất tốt nên cô có thiện cảm với cô ấy rất nhiều. Cũng thường xuyên giới thiệu La Mi cho vài nhãn hàng thời trang quy mô nhỏ và vừa. Cô thật sự không hề biết La Mi là con gái của nhà họ Hoàng, bởi vì từ trước đến giờ cô ấy rất ít khi nhắc đến thân thế của bản thân mình. Có khi cô hỏi, La Mi chỉ bảo rằng gia đình cô ấy ở quê, cô ấy đến thành phố A này lập nghiệp, cũng không nhắc đến quê nhà là ở thành phố S. Ây chà chà, đến bây giờ cô mới biết thành phố S này là quê trong lời nói của La Mi. Thật không biết ở đây là quê chỗ nào. Cổ thì có cổ, chứ không hề quê nha. La Mi nhìn Đồng Đồng và lên tiếng hỏi. Đám cưới của anh hai, chị không về dự có đúng không? Em không nhìn thấy chị. Ừ, chị bận nên không về. Với lại chị với ba mẹ từ bé không được thân cho lắm, xem họ như hai người dưng. Chị sống với ba mẹ nuôi trên thành phố, từ lâu cũng nhận định hai người họ mới là ba mẹ ruột của chị. Nếu không phải Lê Mộc gây chuyện, chắc là chị cũng không quay về. Hèn gì, từ trước tới giờ em chưa từng nghe chị nhắc là nhà chị ở đây. Nhưng mà Đồng Đồng này, anh Tư rất tiếc khi biết chị đang là bạn gái của anh hai em đấy. Cả đêm hôm qua anh ấy cứ than thở với em. Duy Kiên ấy à, cậu ấy thiếu gì bạn gái, chẳng qua đang giả vờ như vậy thôi. Này, anh Tư, em rất thích chị đấy. Tại vì chị cứ lảng tránh anh Tư em. Nhưng mà em hỏi thật chị chuyện này nhá. Chị phải trả lời thật lòng cho em biết. Ừ, em hỏi đi. Anh hai em có phải đang muốn trả thù chị không? Sao em hỏi thế? Em thấy anh hai em đang muốn trả thù chị à? Thì em rất thích chị. Nếu thật sự chị đang bị anh hai em ức hiếp, chị có nói thật cho em biết. Em đi năn nỉ ba. Một mình em nói không được thì có anh Tư em, anh ấy sẵn sàng giúp chị, không để cho anh hai thừa cơ hội ức hiếp con gái nhà lành đâu. Đồng Đồng nghe xong bật cười, Cô không nghĩ rằng Lamy lại nghĩ xấu cho Thế Thịnh như vậy. Nhưng mà cô bé này cũng vô cùng tốt bụng, làm trong nghề nhiều năm như vậy nhưng vẫn còn giữ được sự thiện lương. Nếu nói Duy Kiên không ở sau lưng che chở cho Lamy, có đánh chết cô cũng không tin. Em nghĩ sâu xa đi đâu đấy? Anh hai đối xử rất tốt với chị. Rất rất tốt. Chị nói thật á? Ừ, chị nói thật. Chứ em nghĩ mà xem, chị trước giờ có để cho bản thân mình chịu thiệt thòi đâu. Có đúng không nào? Lamy nghĩ lại thì thấy cũng khá đúng. Đồng Đồng rất nóng tính, có thể là nóng tính nhất trong giới stylist thành phố A. Quần áo chị ấy thiết kế hoặc là phối thì không cần bàn đến. Rất nhiều người mẫu và diễn viên muốn mời Đồng Đồng về làm riêng cho mình, nhưng mà Đồng Đồng lại rất kén khách hàng. Hầu như chị ấy chỉ làm việc theo đơn đặt hàng hoặc là hợp đồng của công ty. Nhớ có lần có người lợi dụng quyền lực bắt ép Đồng Đồng làm theo ý riêng, kết quả cuối cùng là gây nhau một trận rất lớn, xém chút nữa là chị ấy phải bước ra khỏi nghề. Nhưng may là công ty tiếc người tài, cố gắng giúp đỡ chị ấy hết sức mới có thể vượt qua được chuyện lần đó. Với tính cách mạnh mẽ như vậy, anh hai đúng là không thể nào chèn ép được chị ấy rồi. Nhưng mà... Chị ơi, nhưng mà anh hai em trước giờ có dịu dàng với phụ nữ bao giờ đâu, mà Lê Mộc lại còn cắm sừng anh trai em nữa. Với cái tính tình kỳ cục như anh hai em chỉ lo chị sống không được yên ổn với anh ấy. Em đừng lo, Thế Thịnh rất tốt với chị. Chắc có thể do chị may mắn, hoặc là do anh ấy cảm thấy chị vô tội nên không nỡ đối xử tệ với chị. Nhưng dù sao thì cuộc sống của chị bây giờ cũng rất tốt. Còn về tương lai, chị hy vọng cũng tốt như bây giờ. Lamy nhìn Đồng Đồng, không hiểu sao cô lại cảm nhận rõ được sự chân thật trong lời nói của Đồng Đồng. Nói chung thì anh hai cô, mặc dù tính tình không quá tốt, nhưng cũng không phải là quá xấu. Cũng có thể giống như chị Đồng nói, anh ấy cảm thấy chị ấy không có lỗi, lại bị chị thu hút qua tính cách và gương mặt xinh đẹp nên đem lòng yêu thích cũng nên. Mà thật ra cô cảm thấy anh hai cô và Đồng Đồng vô cùng xứng đôi. Một người tuấn mỹ, một người yêu kiều, đứng chung với nhau cứ đẹp như một bức tranh vậy. Thôi, chỉ cần Đồng Đồng cảm thấy tốt là được. Người ngoài như cô làm sao hiểu rõ được như người trong cuộc bọn họ cơ chứ. Tiệc tối của nhà họ Hoàng diễn ra lúc 5 giờ chiều, đến gần 7 giờ tối, khách khứa đến gần như đông đủ. Đồng Đồng không đi cùng với Thế Thịnh, cô với Lamy và Vi tạo thành bộ ba ngồi cùng một bàn với nhau. Thế Thịnh có ý muốn cô đi cùng bên cạnh anh, nhưng cô từ chối. Cũng không phải là cô không muốn, nhưng bà nội Hoàng dặn dò cô từ trước, bà không muốn cô công khai mối quan hệ với Thế Thịnh trong lúc này. Thế Thịnh đi tiếp rượu một mình, lát sau lại có cái đuôi, chính là Tiểu Nguyệt đi bên cạnh. Mà hai người bọn họ từng là bạn của nhau, lại là đối tác trong việc làm ăn, đi chung với nhau không có gì quá đáng. Vì bảo cô đừng để Tiểu Nguyệt thân thiết quá với Thế Thịnh, cái mùi trà xanh nó nồng lắm rồi. Nhưng mà Đồng Đồng lại cảm thấy nếu là bọn họ muốn có tình ý với nhau, cô có quản chặt Thế Thịnh như thế nào cũng đâu có được. Thế Thịnh cũng nói rồi, không có ý gì với Tiểu Nguyệt, cô trước mắt nên tuyệt đối tin tưởng anh. Ba mẹ cô hôm nay cũng được mời, chẳng qua là bọn họ vẫn còn ngại chuyện của Lê Mộc nên không thấy đi, ngoại giao mời rượu nhiều. Đồng Đồng kể rằng từ sau chuyện của bà Nguyên lần trước, cô không còn muốn liên lạc với ba mẹ ruột của cô nữa. Nên dù biết bọn họ đang ở đây, cô cũng không muốn lại chào hỏi họ, dù chỉ là một tiếng. Nhưng cô không đến tìm họ, thì họ cũng đến tìm cô. Cô lại không thể nào không nề mặt mà tiếp chuyện. Đồng Đồng đi theo mẹ cô đến một góc khuất. Trên tay cô là một ly nước ép. Cô uống vào một ngụm nhỏ, đợi xem mẹ cô muốn nói cái gì. Bà Khiết biết con gái không thích mình, bà cũng không muốn quản nhiều đến cô. Nhưng chẳng qua bà nhìn thấy Tiểu Nguyệt cứ đi bên cạnh Thế Thịnh, bà không thể không kéo Đồng Đồng ra để hỏi chuyện. Đồng này, sao tối nay con không đi cùng với Thế Thịnh chứ? Đồng Đồng thì biết ngay là bà muốn hỏi chuyện này. Cô nhìn bà không vui, nhưng mà cô không muốn giấu giếm. Bà nội không muốn con đi cùng anh ấy. Tại sao? Bọn họ chấp nhận con rồi cơ mà. Hay là con đã làm chuyện gì? Con làm gì á? Sao mẹ không nghĩ rằng là do con gái cưng của mẹ đã làm ra những chuyện xấu hổ nên người nhà họ Hoàng chưa muốn công khai chuyện của con và Thế Thịnh? Mộc Mộc, dù sao cũng là chị gái ruột của con trách chị con mãi làm gì? Con bé, Nó có nỗi khổ riêng của nó. Đồng Đồng thật sự không muốn tiếp lời của mẹ. Cô cười khẩy với bà, kiên định nói. À, thì ra chị ta có nỗi khổ riêng, đúng không ạ? Vậy được rồi, con và mẹ không còn gì để nói tiếp với nhau. Mẹ về lại chỗ ngồi đi. Mẹ đừng tìm con nữa, con đi trước đây. Đồng Đồng nói xong liền quay người rời đi. Cô thật sự quá thất vọng về mẹ mình, không muốn nghe bà nói thêm một câu nào nữa. Chỉ là khi cô đang đi về phía bàn của Vi và Lami thì đột nhiên có người bước đến chắn trước mặt cô. Đồng Đồng đang đi dịch sang hướng khác thì vô tình nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đồng Đồng giật mình. À không, nói đúng hơn là cô sững sờ, nhất thời cảm giác hoàn loạn và lo lắng lại ùa về. Cô không nói được, cũng không thể nào nhấc chân đi được. Người kia thấy cô bất động nhìn mình, người đó cũng không quá hoảng, lại cố gắng từ tôn, cất lời chào hỏi cô. Chẳng qua giọng điệu cũng không được tự nhiên. Cô Lê Đồng, không nghĩ rằng là gặp cô ở đây. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút về chuyện của trước kia, được không cô Đồng? Đồng Đồng vẫn đứng nguyên như cũ. Cô chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. Trong lòng cô thầm nghĩ, chuyện trước kia? Chuyện trước kia thì có gì để nói chứ? Cô với bà ta có cái gì để nói với nhau? Người phụ nữ tuổi trung niên nhìn Đồng Đồng bằng ánh mắt quan sát. Đã 7 năm trôi qua, bà chưa từng nghĩ rằng là có ngày lại gặp cô trong nhà họ Hoàng. Người phụ nữ này tên là Diệp, là vú nuôi của nhà họ Hoàng. Hiện tại bà ta đang sống ở thành phố A, nơi mà gia đình Đồng Đồng đang sinh sống. Nhà họ Hoàng có vài căn biệt thự ở thành phố A. Trước kia lúc Thế Thịnh chuyển đến thành phố A học, anh chọn ở một căn gần trường. Vũ Diệp chính là quản gia ở nhà anh. Bà ấy ít khi về thành phố S, chỉ những dịp đặc biệt mới trở về thăm nhà chủ. Lần này là tiệc kỷ niệm của tập đoàn Hoàng Vương, các cô cậu chủ đều trở về đây, vậy nên bà ta cũng theo trở về. Vũ Diệp vô tình nhìn thấy Đồng Đồng trong bữa tiệc. Vì chuyến xe của bà bị chậm hơn so với dự kiến, nên đến khi khai tiệc, bà mới về đến nhà họ Hoàng. Lúc nhìn thấy cô, bà thật sự không dám tin vào mắt mình. Chưa có nghe phong phanh về chuyện của cậu hai và chị em nhà họ Lê, nhưng bà không để ý đến. Bởi vì công việc của bà ở thành phố A rất nhiều, thi thoảng mới về lại thành phố này, có quan tâm đến cũng chả có lợi ích gì cho bà. Nhưng thế sự vô thường, thế giới này đôi khi quá bé nhỏ. Bà chưa từng nghĩ rằng bạn gái năm cấp 3 của cậu hai lại chính là Lê Đồng, em gái sinh đôi của mợ hai Lê Mộc. Bà hỏi qua Vũ Phương, bà ta kể lại cho bà nghe về chuyện của Lê Đồng. Mặc dù chuyện năm ấy chưa được phanh phui, nhưng bà thực sự rất lo lắng. Cậu hai không giống như cậu tư, cậu ấy cực kỳ khó tính. Nếu biết bà trước kia từng gặp qua Lê Đồng, cậu ấy nhất định đuổi cổ bà ra khỏi nhà họ Hoàng. Mà công việc quản gia này đã theo bà hơn 30 năm. Bà kiếm được lợi ích từ công việc này không phải là ít. Ở nhà gốc của nhà họ Hoàng thì bà không bì được với Vũ Phương và bà Đào. Nhưng ở trên thành phố A, một mình bà quản lý tất cả biệt thự, lợi ích nhiều vô số kể. Mà nhà họ Hoàng chi tiền rất là hào phóng, chưa từng khắt khe với bà, cũng chưa từng nghi ngờ bà trong chuyện quản lý chi tiêu ở trong biệt thự. Lại nói đến bà chủ sau lưng của bà vạn lần không để bà ấy ngã ngựa được. Bà ấy còn có gì thì bà không còn nữa. Bà chắc chắn sẽ bị thay trừ khỏi nhà họ Hoàng. Vũ Diệp không nghe Đồng Đồng trả lời. Bà thoáng lo lắng, lại tiếp tục cất giọng. Cô Đồng. Cô Đồng à? Đồng Đồng sau một vài giây đứng hình, cô lúc này đã bình tâm lại. Những ký ức đau buồn trước kia cũng được cô gất gọn vào trong lòng. Cô nhìn Vũ Diệp, một chút xíu thiện cảm cũng không có. Cô lạnh nhạt hỏi bà ta. Vũ Diệp, tôi với bà còn gì để nói với nhau? Vũ Diệp nghe Đồng Đồng hỏi, bà đột nhiên cảm thấy yên tâm được phần nào. Nhưng trước mắt vẫn nên nói chuyện riêng với cô trước, tránh cho sự việc diễn biến phức tạp ngoài tầm kiểm soát của bà. Cô Đồng, có vài chuyện nên nói rõ. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu hai. Hy vọng cô dành chút thời gian để nói chuyện với tôi. Cũng được. Nói luôn ở đây. Hay là... Cô Đồng à, phiền cô theo tôi ra sau vườn. Ở đó yên tĩnh, nói chuyện dễ hơn. Được thôi. Vũ Diệp đi trước, Đồng Đồng bước theo sau. Vũ Diệp cố ý đi nhanh hơn để giữ khoảng cách với Đồng Đồng. Bà không muốn để ai nghi ngờ rằng bà và cô có quen biết nhau từ trước. Ra đến sau vườn, chọn một góc khuất rồi dừng lại. Vũ Diệp cũng không vòng vo, bà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Cô Đồng này, tôi không nghĩ rằng lại gặp cô ở đây. Xem ra cô với cậu hai rất có duyên. Xa nhau một thời gian lâu như vậy, cuối cùng lại trở về bên cạnh nhau. Tôi thật không biết nói gì hơn ngoài lời chúc phúc cho cô cậu. Hy vọng chuyện trước kia cô Đồng không để bụng mà giận tôi. Tôi thật ra chỉ vì lo nghĩ cho cậu hai mà thôi. Đồng Đồng nghe xong không có chút biểu cảm gì. Cô cười nhạt nói với Vũ Diệp. Thật là quý hóa quá. Nhờ ơn của bà nên tôi và Thế Thịnh mới phải đi một vòng xa đến như vậy. Tôi không dám nhận câu chúc phúc của bà đâu. Phiền bà rút lại cho. Tôi biết là cô Đồng giận tôi. Nhưng mà tôi là bất đắc dĩ. Là tôi sai khi can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu hai. Nhưng hết thảy những gì tôi làm đều là vì tôi lo nghĩ cho tương lai của cậu ấy. Bà cũng như là nghĩ cho tương lai của cô. Cô Đồng à, cô đã đến nhà họ Hoàng. Chắc cô cũng biết rõ cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế sắp đến rồi, cô đúng không? Cậu hai dù muốn hay không muốn cũng bắt buộc phải bước vào cuộc chiến mang tên quyền thừa kế. Nếu cô chịu đặt vị trí của tôi, cô nghĩ thử mà xem. Tôi là vú nuôi của cậu ấy, tôi chăm sóc cậu ấy từ bé đến giờ. Tôi làm sao có thể nhịn được khi nhìn thấy tương lai của cậu hai bị uy hiếp. Đúng, chuyện tình cảm nam nữ là quyền riêng tư và độc lập của mỗi người. Nhưng mà cậu hai không giống như những người khác. Cậu ấy không có quyền lựa chọn. Dừng một đoạn, Vũ Điệp lại nói tiếp. Cô Đồng, tôi trước kia cũng là xin cô rời xa cậu hai. Tôi không làm gì hại đến cô. Cũng không như trong phim mà dọa dẫm uy hiếp cô. Tôi cũng tự nhận tôi có hơi quan trọng hóa vấn đề khi bắt cô hứa trước tượng Phật năm xưa. Tất cả sai lầm đều là của tôi. Tôi biết tôi sai. Tôi không dám mong cô tha thứ cho tôi. Nhưng tôi xin cô một điều này. Hy vọng cô có thể giữ kín chuyện của 7 năm trước. Tôi thật lòng không muốn cậu hai thua cuộc. Tương lai của cậu ấy không thể bị hủy hoại vào giây phút này được. Đồng Đồng không phải không hiểu vấn đề này. Cũng bởi vì lo cho tương lai của Thế Thịnh nên cô mới chấp nhận im lặng. Có chết cũng không chịu nói về chuyện của cô và bà Diệp vào 7 năm về trước. Tính tình của Thế Thịnh không tốt. Anh ấy lại vô cùng nhạy cảm với những chuyện liên quan đến cô. Nếu biết cô chia tay anh là bởi vì gia đình anh đứng sau lưng âm thầm ngăn cấm, cô thật sự không nghĩ được anh sẽ tức giận đến mức độ như thế nào. Cô và anh có thể bỏ đi, có thể không cần nhà họ Hoàng, nhưng còn dì Miên thì sao? Thế Thịnh rời đi rồi, bà Sương chắc chắn không để cho dì Miên được sống tốt. Mà dì Miên cả đời này lại dành hết tình cảm cho ông Nghĩa. Dì ấy sẽ không đi cùng với anh và cô đâu. Cô dám chắc là như vậy. Đồng Đồng nhìn Vũ Diệp, cô suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng. Bà Diệp này, trước khi bà đến tìm tôi, chắc bà cũng biết tình hình của tôi ở nhà họ Hoàng lúc này, có phải không? Tôi biết, tôi thật sự rất cảm kích lòng tốt của cô. Bà đừng cảm ơn tôi. Tôi không tốt như bà nghĩ đâu. Tôi không muốn nói chuyện 7 năm về trước cho Thế Thịnh biết, bởi vì tôi lo nghĩ cho tương lai của anh ấy. Cũng giống như những gì mà trước kia tôi từng nói với bà. So với bản thân tôi yêu anh ấy còn nhiều hơn bản thân mình. Nhưng mà tôi bây giờ không phải là cô gái năm 17 tuổi. Có việc này tôi muốn hỏi rõ bà. Cô Đồng có chuyện gì cứ hỏi. Tôi hứa tôi nói hết sự thật cho cô. Bà có thể cho tôi biết việc bà đến gặp tôi 7 năm trước, ai là người yêu cầu bà làm như vậy, có được không? Vũ Diệp đã lường trước là cô sẽ hỏi đến vấn đề này. Bà cũng không ngập ngừng, thẳng thắn trả lời cô ngay. Mẹ của cậu hai là bà ba. Bà ba rất hiền, lại không nói được. Vấn đề quản lý chuyện sinh hoạt học tập của cậu hai đều do một tay bà chủ quản lý. Bà chủ, ý bà là bà Sương hay là lão phu nhân? Đồng Đồng có phần ngạc nhiên, Nhưng câu trả lời này của Vũ Diệp cũng nằm trong tầm dự đoán của cô. Chỉ là cô mong Vũ Diệp sẽ nói là do bà Dương đứng đằng sau chuyện này, chứ không hy vọng nhiều là do bà nội Hoàng. Vũ Diệp thấy Đồng Đồng im lặng, bà ấy lại nói tiếp. Chuyện cô là cô bé năm đó, lão phu nhân không biết đâu. Chuyện của cô và cậu hai trước kia, cả tôi và lão phu nhân đều nghĩ đơn giản là chuyện của trẻ con, chứ không nghĩ sâu xa được như bây giờ. Thời học sinh yêu đương một chút cũng là chuyện bình thường. Đáng lý tôi không định nói cho lão phu nhân biết chuyện về cô. Nhưng cậu hai, cậu ấy thật lòng yêu thích cô. Tôi lại lo cho tương lai của cậu ấy. Cô cũng thấy rồi đấy, cậu hai trước sau gì cũng phải lấy một cô gái mà ông chủ sắp đặt. Cả cậu ba, cậu tư, cô năm, hay là hai cô cậu sinh đôi của bà Tư, sau này đều phải như vậy. Dù cậu hai có độc lập đến đâu thì cậu ấy cũng là con cháu của hoàng tộc, phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, sau đó mới đến lợi ích của bản thân. Chỉ trùng hợp một chuyện, cô lại chính là em gái của Lê Mộc, mà Lê Mộc lại làm ra cái chuyện đồi bại. Xoay một vòng, cô lại có thể trở về bên cạnh cậu hai một cách quang minh chính đại nhất. Đồng Đồng nở một nụ cười nhạt nhẽo. Từ miệng của bà Diệp nói ra thì chỉ là chuyện của trẻ con yêu đương nhăng nhít. Nhưng bà ấy đâu có biết rằng đối với cô, đó là cả cuộc đời. Cũng đâu phải chỉ là chia tay nhau, còn có cả đứa bé của cô và của anh. Bọn họ chắc là chưa từng nghĩ đến. Bà Diệp, bà lo cho tương lai của Thế Thịnh đến như vậy sao? Vậy còn tấm ảnh có cô gái nói, bà nói rằng đó là vị hôn thê của Thế Thịnh. Cô gái đó là ai? Là tôi mượn ảnh của cậu hai, chụp chung với một cô chủ trong họ. Cô ấy là chị gái của cậu hai, chứ không phải là vị hôn thê nào cả. Thì ra là vậy. Hèn gì tôi chưa từng nghe Thế Thịnh nhắc đến anh đã từng có vị hôn thê. Vũ Diệp nhìn Đồng Đồng, bà dùng ánh mắt và giọng điệu thành khẩn nhất để nói với cô. Cô Đồng, những gì cô muốn biết, tôi cũng nói cho cô biết rồi. Tôi chỉ hy vọng cô có thể cùng tôi đem chuyện này cất đi mãi mãi. Cô không nói với cậu hai, tôi không nói lại với lão phu nhân, tất cả xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lão phu nhân nếu biết cô là cô bé năm đó, bà sẽ sinh ra lòng ngăn cách với cô. Chuyện này cũng không tốt cho cô, lại càng không tốt cho tương lai của cô và cả cậu hai sau này. Tôi thay mặt tất cả xin lỗi cô, xin cô tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho lão phu nhân. Đồng Đồng nhìn thấy bà Diệp muốn quỳ xuống, cô không nhịn được mà vươn tay kéo bà ấy đứng lên. Lại nhìn thấy biểu cảm lo lắng của bà Diệp, một chút nghi ngờ tạm thời giữ lại trong lòng. Nghĩ một chút, cô mới lên tiếng. Tôi không phải là người không hiểu chuyện. Nếu tôi không hiểu chuyện thì trước kia tôi không nghe lời bà rồi. Tôi không hứa hẹn gì với bà. Tôi im lặng là bởi nghĩ cho Thế Thịnh. Tôi cũng không ngu ngốc đến mức nói ra chuyện này làm chia rẽ tình cảm bà cháu của bà nội Hoàng và Thế Thịnh. Bà có thể yên tâm. Tôi cũng hy vọng những gì bà nói với tôi hoàn toàn là sự thật. Tôi tạm tin bà thêm một lần nữa. Cô Đồng cứ yên tâm. Tôi làm việc cho nhà họ Hoàng rất nhiều năm. Tôi luôn trung thành và tận tùy với họ, đặc biệt là trung thành với lão phu nhân. Những việc trước đây tôi làm ấy đều là vì lo cho tương lai của cậu hai. Tôi xin cam đoan những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi xin hứa. À, hay là làm giống như trước kia. Bà đi theo tôi đến một ngôi chùa gần đây. Bà đứng trước tượng Phật thiêng liêng để hứa đi. Giống như cái cách mà bà bắt tôi đã từng làm. Như vậy thì tôi có thể tin bà 100%. Vũ Diệp sững người. Bà ta đứng hình mất mấy giây. Ngay lúc bà ta còn đang ấp a ấp úng, Đồng Đồng biểu môi và cô cười khẩy. Mà thôi, tôi không tàn nhẫn như bà năm xưa được, ức hiếp một người bị đưa vào thế bất lợi. Bà không cần đến trước mặt Phật tổ để hứa. Tôi sẽ là người thay mặt ngài ấy chứng giám cho bà. Bà cứ yên tâm đi. Nói xong, Đồng Đồng cất bước rời đi. Chẳng là đi được vài bước, cô lại chợt nhớ đến chuyện gì đó. Cô xoay người và hỏi. Bà này, Ý tưởng bảo tôi đến trước mặt Phật tổ để hứa là do bà nghĩ ra, hay là ý của lão? Thôi thôi được rồi, bà không cần phải nói thêm nữa. Đồng Đồng rời đi, cô không xoay người nhìn Vũ Diệp thêm một lần nào nữa. Cô cũng nghĩ chuyện bắt cô hứa trước mặt Phật tổ chính là do bà nội hoàng nghĩ ra. Bởi vì ý nghĩ độc đáo như vậy, người như Vũ Diệp chưa đủ khả năng để nghĩ đến. Bây giờ cô mới cảm thấy câu nói gừng càng già càng cay là luôn đúng trong mọi trường hợp. Cô không thể không nể phục bà nội hoàng. Tung chiêu này vô cùng độc. Bữa tiệc diễn ra hơn một nửa thì đến màn khiêu vũ. Bác Nghĩa và bà Sương bước ra nhảy mở màn. Tiếp sau đó là đến Duy Kiên cùng với La Mi. Duy Hiền không biết vì sao lại không nhảy cùng với Kim Trúc, mà Thế Thịnh lại càng không thích mấy cái trò khiêu vũ nhảy nhót này. Đồng Đồng ngồi dưới bàn tiệc, cô dõi mắt nhìn theo Vi và La Mi đang đứng ở giữa sân khấu khiêu vũ. La Mi thì không nói, nhưng Thiên Vi đúng là cô gái được chồng cưng chiều. Chồng của Vi là người đàn ông thành đạt, nghe nói cũng nằm trong top những người trẻ thành công nhất thời đại. Có đôi khi cô lại muốn được như Vi, cuộc sống bình yên, không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Mắt cô nhìn như đang thèm khát được ra sân khấu quá nhỉ. Cô có muốn ra đấy nhảy không? Tôi mời cô. Đồng Đồng xoay người nhìn sang bên trái, liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Thái Phượng. Anh ta lúc này cũng đang nhìn cô, trên tay đung đưa một ly rượu vang đỏ. Bộ âu phục trên người tôn lên sự lãnh bạc, không khác gì khí chất tỏa ra từ người của Thế Thịnh. Đồng Đồng liếc mắt về phía kia. Cô nhìn thấy Thế Thịnh đang nhìn cô, có vẻ như anh đang chuẩn bị bước về phía của cô. Lại nghĩ đến tình hình căng thẳng của hai người đàn ông nên cô liền từ chối. Chú hai, con có bạn nhảy rồi, không dám làm phiền chú à? Thái Phượng cũng nhìn thấy Thế Thịnh đang đi đến. Anh ta cũng không bắt ép cô, tay nâng ly rượu uống một hơi cạn. Anh ta nhàn nhạt cất giọng. Bữa cơm sắp tới, có quên không? Không dám quên, chỉ mong chú hai cũng đừng quên. Cô mời tôi quên làm sao được. Địa điểm cụ thể tôi gửi tin nhắn cho cô sau. Cô đừng có tiếc tiền, Thế Thịnh chắc chắn không thiếu tiền để cô mời tôi đi ăn đâu. Dĩ nhiên sẽ không có chuyện tiếc tiền, chú hai đừng lo. Thái Phượng đứng dậy, anh ta đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đút vào túi quần, bước đi rộng lớn khoan thai. Lúc Thái Phượng và Thế Thịnh đụng mặt nhau, không hiểu vì sao Đồng Đồng lại cảm thấy ngay từ thời điểm đó có một chút hào quang rực rỡ tỏa ra từ cơ thể của hai người bọn họ. Không chỉ riêng cô cảm thấy như vậy mà mọi người gần đó đều cảm thấy giống cô. Thế Thịnh khí chất không kém bất cứ một ai, mà Thái Phượng cũng không phải là nhân vật tầm thường. Hai người đàn ông hoàng kim đứng cùng nhau không khỏi làm người ta liên tưởng đến hai vị tướng trên chiến trường. Gen của người nhà họ Hoàng đúng là quá tốt, đào tạo ra toàn mỹ nam mỹ nữ, khí chất lúc nào cũng ngời ngời. Thế Thịnh nhìn thấy chú hai mình, anh gật đầu thay cho lời chào hỏi. Mà Thái Phượng cũng không muốn nói chuyện với anh. Anh ta ngoài cười nhạt một cái, tiếp theo cũng không nói lời nào. Hai người bọn họ cứ như vậy lướt qua nhau. Một là đi về hướng Đồng Đồng, một là đi về hướng bàn tiệc trên cao. Những vị khách được mời đến đây đều là cáo già trong giới thượng lưu. Chỉ cần nhìn cũng biết được chú cháu bọn họ không quá thân thiết. Chẳng qua ai cũng ngầm hiểu được rằng tranh đấu giành quyền lực của nhà họ Hoàng, chỉ sợ tương lai nhà họ Hoàng không máu tanh cũng là bão đạn. Thế Thịnh bước đến chỗ Đồng Đồng, anh ngồi xuống bên cạnh cô, mùi rượu nhàn nhạt phảng phất. Anh trầm giọng hỏi cô, sao lại ngồi đây một mình thế này? Có buồn không? Lên phòng với anh không? Lên phòng làm gì chứ? Tiệc chưa kết thúc mà lại muốn lên phòng à? Lại còn kéo theo cả em. Anh không sợ người ta nói rằng bạn gái của anh là hồng nhan họa thủy à? Hồng nhan họa thủy thì đi cùng với vua chúa chứ. Anh không ngại là một vị vua bị em mê hoặc. Cô đứng dậy cố tình cúi thấp người, nói vào vành tai của anh để lộ ra đường kẽ mê người trước ngực. Vậy mời hoàng thượng đi cùng với thần thiếp. Phiền người đi cách xa thần thiếp một chút, nếu không triều đình lại không tha cho thần thiếp đâu à. Dứt câu Đồng Đồng đứng thẳng dậy, sau đó xoay người rời đi, cũng không quên nháy mắt nở một nụ cười đầy khiêu khích. Cô biết Thế Thịnh muốn gì, mà cô cũng chán khi phải ngồi suốt ở bữa tiệc. Với lại cô cũng muốn cho Tiểu Nguyệt và Quỳnh Hoa thấy cô không phải là kẻ bị bỏ lại. Chẳng qua là cô không muốn quân lấy Thế Thịnh diễn trò mà thôi. Thế Thịnh nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt của anh không rời được tấm lưng trần trắng mịn đầy mê hoặc của cô. Anh đã cố nhịn đến giờ phút này. Bây giờ tiệc chính cũng xong xuôi, anh không cần phải giả vờ thêm nữa. Anh đứng bật dậy rồi đuổi theo cô. Chỉ sợ đuổi theo không kịp, cô lại giận dỗi đổi ý thì lại khổ cho anh. Thế Thịnh vừa bước được ba bước thì ở phía đằng xa, ngay vị trí bàn tiệc chính, anh nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng với âm thanh của sự hỗn loạn. Anh khựng bước chân, Đồng Đồng lúc này cũng dừng bước. Hai người nhìn nhau như đang trao đổi ánh mắt cho nhau. Trong lúc cả hai còn đang ngơ ngác thì dì Đào đã chạy đến, nói gấp vào tai của Thế Thịnh. Cậu hai, cô Tiểu Nguyệt ngất rồi, chuyện phức tạp, lão phu nhân kêu cậu qua bên đấy. Cậu đi nhanh lên, mà đừng để mọi người hoang hốt, tôi nói lại với cô Đồng một tiếng giúp cậu. Thế Thịnh liếc mắt nhìn Đồng Đồng, lại nhìn quét sang xung quanh, thấy được hình ảnh khách khứa nhốn nháo, tò mò đứng dậy. Tình huống này anh nên lấy đại cục làm trọng, anh không sang bên đó thì không được. Mà Đồng Đồng dường như cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, cô mở khẩu hình miệng nói với anh. Thịnh à, đi đi, anh nhanh đi. Thế Thịnh gật đầu, anh nói với dì Đào, bảo dì cũng đưa Đồng Đồng sang bên đó. Dặn dò xong xuôi, anh nâng bước rời đi, đáy mắt không chứa được một chút dễ chịu nào. Đúng là hào môn, thành cao vạn dặm, muốn sống một ngày yên ổn cũng chẳng xong, phiền phức. Tiểu Nguyệt được đưa đến bệnh viện, đi theo cô ta lúc này chính là Thế Thịnh, dì Miên, bà Lão Hà, dì Đào cùng với Đồng Đồng. Bác sĩ tạm thời kết luận cô ta bị ngộ độc thức ăn, hiện tại đang còn rất yếu, nhưng cũng may là đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Dì Miên và dì Đào đang an ủi bà Lão Hà. Tiểu Nguyệt đã như vậy, nhà họ Hoàng không thể để cho bà Lão Hà xảy ra thêm chuyện gì nữa. Thế Thịnh ban nãy cũng trấn an tâm lý bà Lão Hà, anh hứa rằng anh giải quyết mọi việc ổn thỏa, không để cho Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Sau khi chuyển Tiểu Nguyệt về phòng hồi sức nghỉ ngơi, Thái Thịnh có trao đổi với bác sĩ về tình hình của cô ta. Phía bệnh viện kết luận Tiểu Nguyệt có khả năng là bị ngộ độc thức ăn, cụ thể là ngộ độc tôm, bởi vì cô ta sau khi ăn tôm thì kêu khó chịu, choáng đầu và nôn mửa. Ngay khi biết tin này, Thế Thịnh đã gọi về cho Duy Hiền. Anh bảo Duy Hiền quan sát khách khứa, nếu có ai xảy ra tình trạng giống với Tiểu Nguyệt thì phải lập tức đưa đến bệnh viện. Nhưng may là gần một tiếng đồng hồ trôi qua, khách dự tiệc và mọi người vẫn rất tốt, không ai có biểu hiện gì giống với ngộ độc thực phẩm. Ông chủ Hoàng là người rất cẩn trọng, ông ấy biết chuyện của Tiểu Nguyệt, lập tức cho mời chuyên gia đến kiểm tra mức độ an toàn của toàn bộ thức ăn trong bữa tiệc, đặc biệt là món ăn mà Tiểu Nguyệt đã ăn qua. Kết quả kiểm tra cho thấy thức ăn được chế biến đều vô cùng hợp vệ sinh, thực phẩm và hải sản đều là hàng tươi sống chất lượng, không thể nào có vấn đề về an toàn thực phẩm. Thế Thịnh cũng hỏi kỹ qua bà Lão Hà, bà ấy chắc chắn là Tiểu Nguyệt không bị dị ứng với tôm, cô ta còn thích ăn tôm nữa là đằng khác. Sau khi nghe Thế Thịnh nói lại mọi chuyện, vị bác sĩ trầm ngâm một lát, ông ấy im lặng vài giây, sau đó mới cất giọng. Vậy thì có thể đúng với dự đoán ban đầu của tôi, bệnh nhân bị trúng độc, người nhà nên đợi bệnh nhân tỉnh dậy rồi hỏi qua xem cô ấy đã ăn những gì, có tiếp xúc với những chất độc hại gì trước đó hay không. Triệu chứng trúng độc của cô ấy không nặng, tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng. Phía bệnh viện cũng cấp cứu kịp thời cho cô ấy, nên người nhà có thể yên tâm. Nếu là trúng độc, bác sĩ có nghi ngờ là loại chất độc nào không ạ? Rất khó. Lúc cô ta đến bệnh viện thì nôn sạch hết thức ăn trong dạ dày, nôn ra cả dịch dạ dày. Hiện tại muốn xác định là trúng độc cái gì thì chỉ có thể chờ cô ấy tỉnh dậy, sau đó kể lại rằng mình đã ăn qua những gì và tiếp xúc những gì. Hoặc là giống như tôi nói từ đầu, kiểm tra nguồn thức ăn mà cô ta đã ăn qua, kiểm tra các vật mà cô ta tiếp xúc. Nhưng mà theo tôi thì cô ấy trúng độc không nặng, nguồn độc có thể đã không còn nữa, cũng rất khó tìm ra được đó là loại độc tố gì. Thế Thịnh lúc này nặng nề trả lời. Cảm ơn bác sĩ. Mong bác sĩ giúp đỡ cho người nhà của tôi. Có chuyện gì, bác sĩ có thể báo cho tôi biết. Đây là số điện thoại của tôi. Một lần nữa, xin cảm ơn bác sĩ. Được rồi, đây là công việc của tôi. Hoàng Tổng có thể yên tâm. Đồng Đồng đi theo Thế Thịnh ra ngoài. Cả hai người đều rơi vào trầm mặc khoảng vài giây. Thế Thịnh thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao Tiểu Nguyệt lại trúng độc. Vấn đề thức ăn là không có rồi, mà cô ta không bị dị ứng với bất cứ loại thực phẩm nào, hải sản nào hết. Những thức ăn mà cô ta ăn qua đều giống với thức ăn của khách mời. Không lý nào chỉ một mình cô ta bị như vậy, còn mọi người lại không bị làm sao. Đồng Đồng cũng lo lắng không kém, bởi vì lúc nghe bà lão Hà thuật lại những món mà Tiểu Nguyệt đã ăn qua, cô vẫn luôn để ý đến chi tiết. Tiểu Nguyệt đã ăn phần tôm trong đĩa của bà nội Hoàng. Bà lão Hà nói rằng Tiểu Nguyệt rất thích tôm, đặc biệt là món tôm hùm sốt bơ tỏi có trong thực đơn. Mà bà nội Hoàng thì đầy bụng không muốn ăn, nên bà nhường phần ăn lại cho Tiểu Nguyệt. Nhưng chỉ được khoảng 10 phút sau thì Tiểu Nguyệt cảm thấy khó thở, choáng váng nôn mửa và sau đó là ngất đi. Cô thật sự không muốn nghĩ sâu xa, nhưng trong chuyện Tiểu Nguyệt trúng độc lần này, rất có thể là bị người khác ám hại. Cô nhìn Thế Thịnh, suy nghĩ kỹ sau đó mới nói với anh. Thịnh này, anh có quen với ai có khả năng nhận biết chất độc không? Em muốn kiểm tra cái gì? Đĩa tôm sốt bơ tỏi của bà nội. Em nghi ngờ có người cố tình bỏ độc, hại bà nội. Thế Thịnh không quá ngạc nhiên. Anh cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng thật lòng anh lại không dám chắc chắn. Nhưng khi nghe Đồng Đồng nói như vậy, anh không khỏi suy nghĩ thêm. Thôi được, anh sẽ cho người lập tức đến kiểm tra riêng. Em đừng quá lo lắng. Tiểu Nguyệt và bà nội đều không sao. Không cần lo, có anh ở đây rồi. Đồng Đồng lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn đang rất lo lắng về chuyện này. Bởi vì Thế Thịnh không biết mấy chuyện lọ mực trước kia, nên anh mới không suy nghĩ quá nhiều. Còn riêng cô biết bà nội Hoàng đã từng bị hại một lần, nên trong lòng cô rất lo cho bà. Kẻ kia thật sự muốn lấy mạng của bà, rõ ràng là như vậy. Tiểu Nguyệt ở lại bệnh viện cùng với bà lão Hà. Người nhà cô ấy cũng vừa mới đến, nên Thế Thịnh bảo bà đưa Đồng Đồng và dì Miên về trước, không cần ở lại bệnh viện quá đông. Bà nội Hoàng cũng muốn đến thăm Tiểu Nguyệt, nhưng ông chủ Hoàng không đồng ý. Ông khuyên nhủ bà hết lời, bà mới chịu rời đến sáng mai. Thế Thịnh về đến nhà thì tiệc cũng tàn. Trợ lý Tường tìm được một vị bác sĩ cũng là chuyên gia nghiên cứu độc dược. Lúc này bác sĩ đang kiểm tra đĩa tôm sốt bơ tỏi mà Tiểu Nguyệt đã ăn qua. Vị chuyên gia sau một hồi kiểm tra kỹ càng mới dõng dạc cho ra kết luận. Theo như kết quả kiểm tra được, trong phần nước sốt bơ tỏi còn thừa lại trong đĩa thứ hai, có tìm được một lượng chất nhỏ khổ hạnh nhân cam, hay có tên hóa học là amorentin. Chất hóa học này khi được đưa vào trong miệng dưới tác động của nước bọt phân giải thì sản sinh ra một loại chất cực độc gọi là butyric acid. Mà cái chất này khi vào trong cơ thể và kết hợp với các chất khác có sẵn trong cơ thể sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể con người. Nặng nhất là có thể dẫn đến tử vong. Tất cả mọi người đang có mặt ở phòng khách đều không nhịn được mà hít vào một hơi. Thế Tịnh cũng không ngại lệ. Ngoài kinh ngạc, anh còn cảm thấy tức giận. Anh thật không dám nghĩ đến là có kẻ dám ra tay hạ độc trước mặt mọi người ở trong nhà của anh. Bác sĩ, cụ thể chất độc kia là gì? Chất khổ hạnh nhân cam có chứa trong khổ hạnh nhân, hay gọi là nhân hạt mơ đắng, thường được dùng để làm thuốc chữa bệnh. Khổ hạnh nhân, có phải là hạnh nhân đắng không? Đúng là hạnh nhân đắng. Phân tích sâu hơn thì trong khổ hạnh nhân có chứa một chất gọi là amidalin. Cũng giống như tôi nói ở trên, thì dưới tác dụng của men và dịch vị sẽ cho ra chất acid sanguinic khá là độc. Nếu dùng hạnh nhân đắng còn sống thì rất dễ bị ngộ độc. Ngộ độc nặng thì có thể dẫn đến tử vong. Gan to, đúng là gan to. Ông chủ Hoàng giận dữ đập bàn. Mọi người hết thảy đều im lặng. Đồng Đồng đứng một bên chỉ biết im lặng lắng nghe, chứ cô không dám lên tiếng. Cô trước giờ chỉ biết hạnh nhân là một loại hạt giàu chất dinh dưỡng, không nghĩ đến lại có cả hạnh nhân đắng có chứa chất độc hại. Người hạ độc này quả thật là chịu đầu tư còn rất tinh vi. Thật là không thể ngờ. Thế Thịnh trầm ngâm một lát, anh lại hỏi vị bác sĩ. Bác sĩ nói ở trong nước sốt còn thừa chỉ chứa một lượng khổ hạnh nhân cam rất nhỏ sao? Đúng, là chỉ còn sót lại một lượng rất nhỏ. Nếu không am hiểu rõ về thành phần của hạnh nhân đắng, vậy thì có thể kiểm tra nhiều hơn cũng không nhận biết được. Bởi vì chất khổ hạnh nhân cam chỉ là một chất hóa học, không nuốt vào trong miệng thì không gây độc, mà đã không có độc thì rất khó phát hiện ra. Cũng có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với các loại gia vị nấu nướng. Cũng may là tôi đã nghiên cứu qua về hạnh nhân đắng nên mới dễ dàng phân biệt. Bằng không ấy cũng không nhìn được cái loại chất này đâu. Duy Hiền lúc này lên tiếng hỏi. Nếu chỉ dùng một lượng nhỏ, giống như lượng còn sót lại trong nước sốt, thì có nguy hiểm gì không bác sĩ? Không quá nguy hiểm. Nếu muốn đạt đến tầm nguy hiểm trung bình và nặng trở lên, thì con người phải ăn từ 10 đến 12 hạt hạnh nhân đắng thì mới đủ gây ngộ độc. Nhưng theo tôi nghĩ, lượng khổ hạnh nhân cam còn sót lại trong nước sốt bơ tỏi kia chỉ là phần còn thừa ra thôi. Có thể phần nhiều đã bị ai đó sử dụng từ trước trong trường hợp này. Bà nội Hoàng lúc này đỏ mắt, bà nghẹn giọng kêu lên. Khổ cho con bé Nguyệt quá. Thế là nó ăn phần của mẹ rồi. Không có nó thì mẹ chết rồi. Quá ác độc. Thật là ác độc. Ông chủ Hoàng và mọi người vội vàng an ủi bà nội Hoàng. Sức khỏe của bà nội Hoàng thời gian này cũng không được tốt. Không thể để cho bà quá xúc động. Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Dì Miên và Vũ Hà dìu bà nội Hoàng về phòng nghỉ ngơi, tránh cho bà suy nghĩ nhiều rồi lao lực. Bà Hai và dì Kiều thì bận rộn tra khảo người làm, hy vọng tìm được ra manh mối. Chẳng qua đội ngũ phục vụ hôm nay một nửa là được thuê đến, người ra người vào đông không kiểm soát được, thì việc tra khảo này cũng giống như là mò kim đáy bể, không có gì khả quan. Ông chủ Hoàng hết sức khó chịu, vừa nhìn thấy bà nội Hoàng được dìu về phòng, ông đã gọi cho các bô lão trong tộc họp khẩn cấp về vấn đề tối hôm nay. Ông nghi ngờ là do chính tay người họ Hoàng gây nên, bởi vì hạ độc bà nội Hoàng thì chỉ có những người ghen ghét với bà, cộng thêm đám người tranh quyền đoạt vị, không biết trời cao đất dày mới dám ra tay mà thôi. Nhà họ Hoàng đêm nay lại có một đêm không ngủ, theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sáng ngày hôm sau, đồng đồng theo bà nội Hoàng, dì Miên, bà Hai, dì Kiều và La Mi đến bệnh viện thăm Tiểu Nguyệt. Cả đêm qua nhà họ Hoàng rất bận rộn, gần như là thức trắng đêm, nhưng sáng nay phải cố gắng đến bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cô ta cũng tỉnh, sức khỏe còn yếu, đang còn truyền dịch vì hiện tại cô ta chưa ăn uống bình thường. Chăm nom Tiểu Nguyệt lúc này chính là bà Lão Hà và mẹ của Tiểu Nguyệt. Gia đình cô ta đã về từ đêm hôm qua. Nhìn thấy mọi người trong phòng khá đông, nhân viên dọn vệ sinh cũng vừa vào dọn dẹp, Đồng Đồng và La Mi mới xung phong xuống căng tin để mua ít quà cho Tiểu Nguyệt, cũng để cho người lớn có không gian nói chuyện với nhau. Tiểu Nguyệt vừa mới tỉnh dậy, đông người đến thăm lại không tốt cho sức khỏe của cô ta. Đồng Đồng mua một ít thực phẩm chức năng, nước uống bổ dưỡng cùng với một túi trái cây nhập khẩu đem lên cho Tiểu Nguyệt. La Mi đi bên cạnh, cô ấy đột nhiên hỏi Đồng Đồng. Chị, em nghe Kình Hoa nói Tiểu Nguyệt cũng có ý với anh Hai. Ừ, chị cũng nghĩ như vậy. Chị à, chị không sợ sau này bà nội bắt anh Hai cùng với chị Nguyệt. Vậy em nghĩ thế nào về chuyện này? Thì em đang lo như vậy, chủ yếu là ở anh Hai em. Mà anh Hai em thì không giống với anh Ba, không dễ dàng bị chi phối. Em nghĩ chị không cần lo lắng về vấn đề này đâu. Chị cũng hy vọng là vậy. Với lại bà nội là người rất có lý lẽ. Chị tin là bà không ép chị và anh Hai của em đâu. Hai người đi đến trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy dì Lao Công đang gom rác đem ra ngoài. Vì túi rác bị rách nên rơi hết rác bên trong ra. Lại nhìn thấy đoàn bác sĩ kiểm tra đang đi đến. Cô Lao Công hoảng hốt quính quáng, hết cả chân cả tay, lo sợ bị bác sĩ khiển trách, trừ lương. Đồng Đồng và La Mi thấy như vậy, liền giúp cô ấy một tay. Gom rác khô cho lại vào trong túi. Đoàn bác sĩ càng lúc càng đến gần. Đồng Đồng nhìn thấy mồ hôi ở trên trán của cô Lao Công lúc này đang tuôn ra. Cô nhanh trí nghĩ ra một kế. Cô liền cố ý nói lớn với mọi người. Ôi, con xin lỗi. Con đi thăm bệnh vội quá nên con va phải dì. Dì có làm sao không ạ? Bị ngã có đau không ạ? Để con giúp dì gom vào nhé. Cô Lao Công lúc này hơi sững người một chút, nhưng biết Đồng Đồng đang có ý giúp mình. Cô ta cũng hòa theo để diễn kịch. À không sao, cô đừng lo, tôi dọn được rồi. Tôi dọn một lát là xong ngay mà. Đoàn bác sĩ từ sau đi đến. Lúc đi ngang qua bọn cô, bọn họ nhìn vài cái. Nhưng khi nghe Đồng Đồng và Lami liên tục xin lỗi cô Lao Công, bọn họ cũng không dừng lại. Chỉ nhìn rồi sau đó đi lướt qua. Không hài lòng, nhưng cũng không khiển trách. Thay đoàn bác sĩ kiểm tra đi được một đoạn khá xa, cô Lao Công thở phào ra một hơi. Mồ hôi thấm ướt cái khẩu trang đang đeo trên mặt. Cô liên tục nói lời cảm ơn Đồng Đồng và Lami, nghẹn ngào giống như muốn khóc đến nơi. Đồng Đồng lúc này nhặt vỏ chai cho vào túi. Cô cười và nói với cô Lao Công. Không có gì đâu cô, bọn con tiện tay nên giúp cô ấy mà. Cô nên cẩn thận một chút ạ. Tôi biết rồi. Bữa nay bệnh nhân nhiều, tôi dọn từ sáng tới giờ hơi mệt. Mà cái loại túi này nó mỏng hơn cái loại thường nên cứ bị rách. Cảm ơn hai cô. Không có hai cô là tôi bị trách phạt rồi. Có khi lại còn bị trừ lương. Cô phải cố lên, cẩn thận đi cô ạ. Cô Lao Công vừa gật đầu vừa cảm kích, vừa tiếp tục phân loại rác cho vào thùng. Đồng Đồng vừa định đi thì nhìn thấy cô Lao Công ngắm nghía một cái lọ thủy tinh gì đấy. Chắc vì tiếc nên giữ lại cho vào túi riêng để về tái sử dụng. Cô định khuyên can, nhưng nghĩ lại thì thôi, sợ nói không khéo cô lại tủi thân, vậy thì không tốt. Lami mở cửa phòng bệnh, cô bước vào trước nhưng lại chưa thấy Đồng Đồng vào theo. Cô liền ngó đầu ra hỏi Đồng Đồng. Đồng Đồng, Đồng Đồng ơi. Đồng Đồng nghe Lami hỏi, cô liền xoay người định bước vào phòng, chỉ là trong lòng có chút gì đó không yên. Cô bước được nửa bước liền khựng lại, lại nhìn về phía cô Lao Công như ngờ ngợ ra điều gì đó, vội vàng nói với Lami. Em vào trong trước, đưa quà cho chị Nguyệt. Chị có cuộc gọi quan trọng nên gọi điện xong chị vào ngay nhé. Vâng, em vào trước đây. Đồng Đồng nhìn thấy Lami đóng cửa phòng bệnh, cô vội vàng bước nhanh về phía trước, gấp gáp kêu lên như sợ ai đó đi mất. Cô ơi, cô dừng lại đi ạ. Còn có chút việc muốn nhờ cô. Trong một vài trường hợp đặc biệt, con người đột nhiên trở nên nhạy bén hơn thường ngày rất nhiều. Đó được gọi là giác quan thứ 6. Đồng Đồng bắt đầu vào dự án mới. Cô lại quay về chuỗi thời gian bận rộn lên ý tưởng, thiết kế trang phục. Hầu như toàn bộ thời gian đều được phủ kín. Có hôm còn về muộn hơn cả Thế Thịnh. Sau tiệc kỷ niệm của tập đoàn Hoàng Vương, chỉ có Duy Kiên về lại thành phố A, còn Lami vẫn ở lại nhà họ Hoàng. Lami thực chất không muốn ở lại, nhưng bà Hai nhất quyết giữ cô ấy ở lại. Lami có muốn về lại thành phố A cũng không được nữa. Mục đích của bà Hai là gì thì quá rõ ràng. Bà đang muốn cho Lami làm quen với một thiếu gia cùng thành phố. Cũng giống với Duy Hiển, hôn nhân của Lami cũng là liên hôn. Nhưng mà thật ra nhà họ Hoàng cũng không quá khắt khe với vấn đề liên hôn. Tộc họ Hoàng là gia tộc lớn, những gia tộc nhỏ hơn luôn muốn kết thân. Con cháu họ Hoàng có thể chọn lựa đối tượng mình thích, miễn là môn đăng, hộ đối là được. Lami đi không được, ở cũng chẳng xong, mà cô không muốn từ chối mẹ nên liền nghĩ ra cách chạy theo sau Đồng Đồng. Bảo với mọi người là đi theo học hỏi kinh nghiệm. Bà Hai không vui nhưng không ngăn cấm. Bà cơ bản đã có tính toán của riêng mình về chuyện hôn nhân đại sự của Lami. Tiểu Nguyệt nằm viện một tuần, mà trong một tuần này nhà họ Hoàng cũng không điều tra ra được ai là kẻ bỏ hạnh nhân đắng đầu độc bà nội Hoàng. Một phần vì áy náy, phần vì tác động của bà nội Hoàng nên ông chủ Hoàng đón Tiểu Nguyệt về nhà họ Hoàng chăm sóc. Đợi khi nào sức khỏe cô ta hoàn toàn hồi phục mới để cho cô ta về nhà. Bà nội Hoàng không lên tiếng thì thôi. Một khi lên tiếng thì dù thích hay không thích, ông chủ Hoàng cũng phải cân nhắc để chiều theo ý của bà. Mà ý của bà nội Hoàng là thế nào thì mọi người cũng đã quá rõ. Kể cả Tiểu Nguyệt có tâm ý ra sao, người nhà họ Hoàng cũng coi như nhìn thấu được vài phần. Cái ghế mợ hai nhà họ Hoàng đúng thật là đắt giá. Hầu hết các thiên kim đại tiểu thư ở thành phố S này đều mơ ước được ngồi vào. Buổi trưa hôm nay, Đồng Đồng có hẹn mời cơm cảm tạ với Thái Phượng. Mà Thái Phượng lại rất biết cách tiêu tiền của người khác. Anh chọn một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố, là một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất nhì thành phố S này. Trên bàn ăn lúc này có đến 6-7 món, đều là món Tây. Giá của từng món rất đắt. Đồng Đồng vì tiếc số tiền bỏ ra nên cô ăn rất nhiệt tình. Bù lại Thái Phượng chỉ ăn một ít, còn lại anh nhìn cô ăn. Đồng Đồng xử lý hết đĩa ngàn ngỗng, cô gật gù khen ngon trong bụng. Nhìn sang Thái Phượng, thấy anh chỉ ăn có một chút, cô liền hỏi ngay. Sao chú hai không ăn? Không hợp khẩu vị của chú sao? Thái Phượng lúc này chau mày không vui, anh chỉnh đốn cách xưng hô của cô. Tôi có tên, cô có thể đừng gọi tôi là chú hai được không? Nghe vô cùng chói tai. Nhưng mà chú là chú của Thế Thịnh, anh ấy gọi là chú. Tôi không thể nào gọi chú bằng tên được, như vậy là không có phép tắc, không hợp lễ nghĩa. Phép tắc lễ nghĩa là do con người tạo ra, thích ý, thì có thể thay đổi. Với lại cô cũng chưa chính thức trở thành vợ của Thế Thịnh, cô gọi tôi bằng chú có phải là hơi sớm quá không? Đồng Đồng cảm nhận được sự xem thường trong lời nói của Thái Phượng. Người đàn ông này luôn dùng thái độ hời hợt để nói chuyện với cô. Cô gần như không thể nắm bắt được tâm lý của anh ta là như thế nào. Mà nếu anh ta không thích cô gọi bằng chú, vậy thì cô sẽ không gọi. Từ chú nghe thân thiết quá, gọi anh ta là Hoàng Tổng có khi lại dễ nghe hơn nhiều. Vậy thì sau này tôi gọi anh là Hoàng Tổng, hợp ý của anh và cũng vừa với ý của tôi. Thái Phượng tương đối hài lòng về cách xưng hô này của Đồng Đồng. Tuổi anh và cô không chênh lệch lớn lắm. Hơn nữa anh không muốn làm chú của cô, làm bạn trai, có phải là tốt hơn không chứ? Cô mà cứ gọi anh bằng chú, nhỡ như sau này xảy ra chuyện kia, anh thật sự cảm thấy mối quan hệ của anh và cô giống như là loạn luân vậy. Tùy cô, muốn gọi thế nào thì gọi, đừng gọi tôi là chú là được. Đồng Đồng cũng không tiếp tục phản bác. Cô với tay lấy món thịt bò sốt, sau đó tiếp tục ăn ngon lành. Còn Thái Phượng nhìn cô ăn, anh không khỏi chép miệng. Những món này cũng không tính là mỹ vị, có cái gì mà cô lại ăn uống ngon lành như vậy chứ? Vừa ăn hai người vừa bàn nhau về công việc sắp đến. Phải nói trong công việc, Thái Phượng là người rất có nguyên tắc, lại có tính cầu toàn rất cao. Bình thường trông anh không mấy đáng tin, nhưng một khi đã vào việc thì những lời anh nói đều có ý nghĩa và sự đóng góp nhất định cho sự thành công của dự án. Tập đoàn DK là do ba anh, ông Ngọc sáng lập, nhưng để DK phát triển mạnh như bây giờ, công lao thuộc về anh không ít. Ông Ngọc chỉ có một mình anh là con, mà anh lại ngoan như vậy, đến cả ông chủ Hoàng phải kiêng dè anh vài phần. Sở dĩ ông chủ Hoàng có thể đè áp được thế lực nhà họ Trịnh, một phần nhỏ cũng nhờ vào tập đoàn DK phụ giúp một tay ở phía sau. Người ta thường hay nói rằng dù là tranh giành quyền lực thì giang sơn này cũng chỉ có thể là cùng một họ, giết giặc ngoài trước, bình ổn giặc nhà sau. Đến gần cuối bữa cơm, Thái Phượng đột nhiên nhắc đến chuyện của Tiểu Nguyệt. Anh hỏi Đồng Đồng. Tôi nghe nói cháu gái bà Hà đang ở nhà cô, có phải không? Đúng vậy, chị ấy đến ở được mấy hôm rồi. Anh định đến thăm chị ấy sao, Hoàng Tổng? Nếu tôi rảnh đến như vậy, thì tôi đã không được gọi là Hoàng Tổng của DK. Vậy anh hỏi làm gì? Là tò mò sao? Tất nhiên là tò mò. Tôi đang tò mò không biết cô làm gì tiếp theo. Khi nhìn thấy ở nhà bạn trai của mình đều là kẻ địch đang muốn chống đối lại cô. Làm gì là làm gì chứ? Hoàng Tổng hình như rất quan tâm về chuyện ở nhà bác Nghĩa thì phải. Đó là điều dĩ nhiên. Dù sao bọn họ cũng là người họ Hoàng, lại là anh em chú bác thân thích, tôi tất nhiên phải quan tâm nhiều hơn. Vậy thì anh quan tâm sai người rồi Hoàng Tổng. Tôi không định làm gì cả. Mọi chuyện tôi đều giao hết cho Thế Thịnh. Cô tin tưởng Thế Thịnh là hắn ta thật lòng thật dạ với cô? Tôi tin. Tôi cũng chắc chắn là như vậy. Cô và nó yêu nhau? Nếu không yêu thì anh nghĩ rằng bọn tôi là quan hệ gì? Hay anh đang nghĩ bọn tôi là kiểu quan hệ giả vờ yêu nhau để lừa gạt mọi người sao? Mà nếu có giả vờ yêu nhau đi chăng nữa, tôi nghĩ trong những chuyện như thế này, tôi vẫn phải giao quyền giải quyết lại cho Thế Thịnh. Yêu ai, muốn bảo vệ ai là quyền của anh ấy. Một mình tôi, cố gắng cũng không được. Thái Phượng nhìn cô, anh đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo. Anh biết là cháu trai mình có tình cảm với Đồng Đồng, nhưng nếu nói đến mức tin tưởng tuyệt đối như thế này, có phải là quá nhanh rồi không? Nhưng rõ ràng là cô đang nói sự thật. Anh nhìn ra được sự kiên định trong lời nói của cô. Bữa cơm kết thúc, Thái Phượng cùng với Đồng Đồng đi thang máy xuống tầng trệt của nhà hàng. Hôm nay Đồng Đồng không cần bắt xe. Xe của Thế Thịnh chắc đang đậu ở trước cổng nhà hàng. Anh đến đón cô. Trong thang máy lúc này chỉ có cô và Thái Phượng. Cô không định nói gì, nhưng đột nhiên lại nghe được giọng nói khàn khàn của Thái Phượng. Về chuyện của Tiểu Nguyệt gì đấy, tôi nghĩ rằng cô nên xem xét lại vấn đề. Sẽ không ai ngu ngốc đến mức hạ độc ngay trong bữa tiệc của gia đình nhà họ Hoàng. Mà nói đúng hơn là không ai đủ khả năng để làm chuyện đó mà không để lại dấu vết. Dù là thâm thù đại hận gì thì chắc chắn là chọn cách khác. Không phô trương, không ồn ào như vậy đâu. Đồng Đồng thoáng giật mình. Cô không nghĩ là anh ta lại phân tích vấn đề giúp cho cô. Thấy cô im lặng ngây ngốc, anh liếc mắt nhìn cô và tiếp tục lên tiếng. Tiểu Nguyệt gì đó tôi có hỏi thăm qua. Là người có tâm cơ, đặc biệt lúc nhỏ có quan hệ bạn học thân thiết với Thế Thịnh. Sau này Thế Thịnh lập nghiệp, cô ta cũng giúp đỡ không ít. Lại nói về vấn đề hạnh nhân đắng, bàn tiệc của bác gái là một trong những bàn tiệc chính. Muốn bỏ độc, cô nghĩ là chuyện dễ dàng như uống một ly nước sao? Mà có những người đôi khi cũng không uống trơn tru dễ dàng được một ly nước. Cô tự mình ngẫm nghĩ lại đi. Hy vọng cô nhìn được ra vấn đề. Hoàng Tổng, anh giúp tôi sao? Tôi giúp cô thì sao nào? Là chuyện bình thường thôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ngả ngựa quá sớm như vậy. Đã là đối tác tiềm năng của DK, tôi không muốn người ta nói rằng cô là kẻ không có đầu óc. Bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy xe của Thế Thịnh đang chờ bên ngoài. Anh cũng không thích dài dòng, cười cười nói với Đồng Đồng. Hình như bạn trai của cô sợ tôi ăn thịt cô thì phải. Chưa gì đã nôn nóng đến đón cô như vậy rồi. Nhìn hai người thân mật, vô cùng chướng mắt. Thôi được rồi, không cần chào hỏi, tôi đi trước. Nhớ những gì tôi đã nói với cô. Nói xong Thái Phượng rời đi, để lại một mình Đồng Đồng với vô vàn những cảm xúc heo bò gà vịt hỗn tạp. Thái Phượng là kiểu người có tính tình quái dị, độc mồm, lúc nắng lúc mưa, lúc vui lúc buồn, không biết phải đối đãi với anh ta như thế nào cho phù hợp. Vừa mới vài phút trước cô còn định cảm kích anh ta, thì vài phút sau cô lại cảm thấy cực kỳ hối hận về quyết định của mình. Quái lạ thật, cô tưởng rằng chỉ có con gái mới nắng mưa thất thường thôi chứ. Đồng Đồng ra đến xe, cô nhìn thấy Thế Thịnh đang bận nghe điện thoại, nên cô tự mở cửa ngồi vào trong xe. Thế Thịnh cũng vừa nghe điện thoại xong, anh có chút không vui, chân mày cau có từ nãy đến giờ. Đồng Đồng biết rõ thói quen của anh, mỗi khi khó chịu cũng không hỏi ngay. Cô đợi anh cho chạy xe đi, thấy anh trở lại bình thường, cô mới hỏi đến vấn đề khi nãy. Khi nãy có chuyện gì thế? Bà nội nói gì sao? Ừ, bà nội muốn anh về ăn cơm. Về nhà ăn cơm thì có làm sao đâu, hay là còn chuyện gì khác nào? Bà nội muốn anh đưa Tiểu Nguyệt về thăm nhà một chút. Thế anh trả lời thế nào? Anh bảo cô ấy có chân có tay, tự đi về được, cần gì đến anh. Rồi thế nào nữa? Sau đó bà nội nói muốn anh về nhà ăn cơm, anh từ chối. Anh bảo tối nay có hẹn với bạn rồi, đưa em đi cùng. Thế cậu hai sợ gặp bạn gái nhỏ Tiểu Nguyệt sao? Anh sợ? Không hề có chuyện đó. Không sợ, tại sao lại giống như đang bỏ trốn, còn không chịu về nhà ăn cơm? Tại vì anh đưa em đi đổi gió, về nhà làm gì cho ngột ngạt. Bà nội anh ấy ăn phải bùa của bà Hà rồi, Tiểu Nguyệt rồi, gặp mặt chỉ thêm bực vào người. Nhưng chả nhẽ anh trốn tránh hoài sao? Anh không trốn, anh chỉ không thích nhìn mặt của Tiểu Nguyệt thôi. Đồng Đồng lúc này nhìn anh, cô có cảm giác như anh đã phát hiện ra được chuyện gì đó. Anh nói như vậy là sao? Tại sao anh không thích nhìn thấy Tiểu Nguyệt? Chị ấy là ân nhân của nhà mình cơ mà. Em nghĩ rằng cô ta là ân nhân á? Thế anh không nghĩ như vậy sao? Thế Thịnh đột nhiên im lặng. Anh nhìn cô vài giây rồi lại đưa tay xoa tóc của cô, biểu cảm dịu dàng. Mà thôi, những gì ghê tởm em tốt nhất đừng nên biết, cứ để anh giải quyết để cô ta ở chơi vài hôm nữa cũng được. Ở ít quá thì uổng công cô ta bày trò lớn như vậy. Nhưng từ hôm nay trở đi, em đi làm về thì về thẳng căn hộ của anh, không cần về nhà nữa. Sao phải thế? Anh sợ ai giết em à? Ai mà giết được em. Anh chỉ không thích bà nội nói lung tung rồi em lại để ý. Những chuyện đó không đáng để cho em bận tâm. Anh chỉ muốn cuộc sống của em mỗi ngày đều là niềm vui, công việc thuận lợi. Em xứng đáng được những gì tốt đẹp nhất. Em hiểu chứ? Đồng Đồng nhìn anh, cô gật đầu, trên môi là một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Thế Thịnh trước giờ luôn như vậy, là 7 năm trước hay là 7 năm sau, anh đều đặt cảm xúc của cô lên trên tất cả. Anh yêu cô như vậy, quan tâm cô như vậy. Cô có hy sinh cho anh nhiều hơn nữa, thì cô nhất định không hối hận. Thế Thịnh không muốn Đồng Đồng về lại nhà họ Hoàng, nhưng mà cô lại không nghĩ như vậy. Những chuyện không chắc, cô sẽ không làm. Còn những việc đã chắc chắn, có chết, cô phải làm cho ra nhẽ. Tiểu Nguyệt đã tốn công diễn một màn kịch hay đến như vậy, chân thật đến như vậy. Cô không đến học hỏi kinh nghiệm thì đúng là phí phạm cho công sức của một nhân tài. Hôm nay Đồng Đồng chỉ làm có một buổi. Cô xin về sớm, nhưng vì có việc riêng cần đến gặp Vi, nên mãi 5 giờ chiều cô mới về đến nhà. Cô định lên phòng tìm Tiểu Nguyệt, nhưng lại thấy chị ta đang ngồi trong phòng khách để đọc sách. Vừa vặn cần gặp, nói luôn ở đây thì tốt quá. Đỡ phải mang tiếng, cô ước hiếp ân nhân nhà họ Hoàng. Tiểu Nguyệt thấy cô đi đến, chị ta đặt cuốn sách xuống bàn, cười và hỏi cô. Đồng Đồng, tìm chị có chuyện gì à? Em đúng là có chuyện cần tìm chị. Thế có chuyện gì? Đúng rồi chị Nguyệt, em muốn học hỏi kinh nghiệm của chị, nhưng lại sợ là chị không chịu dạy cho em. Tiểu Nguyệt linh tính là Đồng Đồng dường như đang phát hiện ra chuyện gì đó. Cô ta hơi nheo mày, nhưng cố gắng giữ thái độ vô cùng bình tĩnh. Em đang nói cái gì vậy? Học hỏi kinh nghiệm gì nào? Hay là em muốn chuyển sang làm tài chính? Đồng Đồng cười cười. Cô nhớn mày, nhàn nhạt nói. À, công việc của em hiện tại đang rất tốt. Em muốn học hỏi kinh nghiệm, chính là kinh nghiệm bày trò của chị. Chị bày trò rất là logic, diễn vai bị hại rất tốt. Không biết là có ai dạy chị, hay là chị tự học được như vậy chứ? Nụ cười trên môi của Tiểu Nguyệt ngưng lại. Cô ta nhìn Đồng Đồng bằng ánh mắt nghi ngờ, có pha một chút lo lắng. Lời nói và biểu cảm của cô ta lúc này thận trọng hơn khi nãy rất nhiều. Đồng à, có phải là có hiểu nhầm gì không? Chị không hiểu em đang muốn nói gì. Vai bị hại là gì? Chị... Đồng Đồng cười lớn, cô ngắt ngang lời nói của Tiểu Nguyệt. Chị Nguyệt, ở đây chỉ có em và em. Chị diễn làm gì? Tang chứng vật chứng em có đủ rồi. Chị đừng diễn thêm. Cái lọ đựng bột hạnh nhân đắng em tìm thấy trong phòng bệnh của chị. À mà tính ra chị cũng cẩn thận nhỉ. Đợi đến bệnh viện mới chịu phi tang chứng cứ. Chẳng qua là do chị xui và do em may mắn. Cái này em phải thắp nhang, tạ trời cao mới được. Tiểu Nguyệt sững sờ, chị ta đứng hình trong vài giây, giống như đang bất động, gần như là không dám tin vào mắt mình. Chị ta thật sự không tin. Không tin là Đồng Đồng có thể tìm ra được lọ đựng bột hạnh nhân đắng. Chị ta cẩn thận, đợi đến khi nhập viện mới thủ tiêu lọ thủy tinh kia. Tại sao Đồng Đồng lại tìm ra được? Cô ta lục lọi thùng rác. Thật sự là lục lọi thùng rác của bệnh viện sao? Không, không thể nào. Đồng Đồng nhìn thấy biểu cảm chấn kinh của Tiểu Nguyệt, cô cười khẩy, tiếp tục nói. Chị Nguyệt, chị còn gì để nói nữa không? Theo em đánh giá thì cái chiêu này của chị rất là hiểm, nhưng lại vô cùng ngu ngốc. Em thật sự rất khâm phục chị. Khâm phục chị có thể hy sinh bản thân mình vì mục đích cao cả. Chị không nghĩ là mình có thể sẽ chết vì chúng độc sao? Tiểu Nguyệt sau vài phút sững sờ, chị ta nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Mặc dù trong lòng đang còn khiếp sợ, nhưng sự tự tôn không cho phép chị ta yếu thế. Chị ta nhìn Đồng Đồng, môi đột nhiên nở lên một nụ cười nhạt tách, ánh mắt mang theo ý xem thường. Chị ta nhàn nhạt cất giọng trong trẻo. Thì sao hả Đồng Đồng? Tôi chưa chết, lại còn được bà nội yêu thương. Nếu là như vậy thì tôi có gì phải hối hận chứ? Vậy thì mục đích của chị là gì? Có phải là cái ghế mợ hai của nhà họ Hoàng hay không? Cô cũng muốn cái ghế mợ hai đúng không? Đâu phải riêng gì tôi. Nói đoạn chị ta đột nhiên đứng bật dậy, rồi đi vòng đến phía Đồng Đồng, hai tay vung lên, tự tát vào mặt của mình. sau đó ngã nhào ra đất. Nước mắt của chị ta bắt đầu ứa ra. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, có rất là nhiều bất ngờ đã xảy đến đối với cô gái Đồng Đồng. Cứ tưởng rằng Tiểu Nguyệt là chị em thân thiết với cô, là người có thể chia sẻ, trao đổi, học hỏi nhau trong chuyện viết chữ nho, đúng không ạ? Nhưng thật không ngờ Tiểu Nguyệt lại nham hiểm như vậy. Chắc chắn là mọi người đều muốn chiếm đoạt thế thịnh dành riêng cho bản thân mình, nhưng mà Tiểu Nguyệt lại có niềm tin đặt hết vào thế thịnh. Và lúc này thì cô phát hiện ra rằng Tiểu Nguyệt là một người vô cùng xảo trá, giống như một con cáo già. Vậy thì cô phải làm như thế nào để cho mọi người biết bộ mặt thật của Tiểu Nguyệt, để cho bà nội Hoàng không còn yêu thương cô ta nữa? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.